Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, Hắc Diệu Vẫn Tinh Kiếm uy lực. Tô Nghĩa: Cẩn thận. Đột nhiên, Lữ Trình cùng Hà Duyệt cùng nhau kêu to. Giờ phút này, đang có một đám thị huyết liêu chứ? Theo Tô Nghĩa phía bên phải hướng giết tới đây. Bọn này thị huyết liêu chư số lượng đạt đến 6 cái. Đồng thời đều là thành niên. Đều chỉ ít có thối thể cảnh nhất trọng tu vi. Tô Nghĩa là rất mạnh. Nhưng đối mặt 6 cái thị huyết liêu chư công kích. Có thể may mắn thoát khỏi tai nạn sao? Lữ Trình cùng Hà Duyệt vô cùng lo lắng. Một bầy kiến hôi mà thôi. Tô Nghĩa trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Tại thị huyết liêu chư xông lại thời khắc, giơ tay một kiếm bổ ra, đụng vào cùng một chủng loại hung thú, chỉ có thể rút ra một lần năng lực, cũng không có tất yếu dùng nắm đấm công kích. Theo một kiếm này chém ra, Tô Nghĩa trước người tạo nên một đạo màu bạc gợn sóng. Nhìn qua xinh đẹp dị thường, nhưng là, lại tản ra kinh khủng không gian cắt chém ba động, liền tựa như đem hư không đều cắt nát một dạng. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, đi đầu xông tới 3 cái thị huyết liêu chư đâm vào màu bạc gợn sóng phía trên. Lại quỷ dị bị hết thảy vì 2. Huyết dịch đỏ thắm phóng lên tận trời. Đem giữa không trung đều nhuộm thành yêu diễm sắc thái. Đằng sau theo sát mà tới 3 cái thị huyết liêu chư. Mặc dù không có bị cắt thành 2 nửa. Nhưng trên thân thể nhưng lưu lại một đạo thật dài khe. Cho dù không có ngay tại chỗ tử vong. Bản thân bị trọng thương là không thể tránh khỏi. Giống 3 cái thụ thương thị huyết liêu chư ngã trên mặt đất. Thống khổ gào thét. Tô Nghĩa nắm lấy cơ hội. Xông lên phía trước. Một quyền hai cước. Dễ như trở bàn tay giải quyết hết bọn họ. Ta dựa vào. Tô Nghĩa quá khỏe khoắn đi. Mắt thấy cảnh này. Lữ Trình triệt để sợ ngây người. Một người độc chiến 6 cái trưởng thành thị huyết liêu chư. Không rơi vào thế hạ phong không nói. Còn có thể gọn gàng đem miểu sát. Tô Nghĩa cường đại. Mang cho hắn rung động thực sự quá cường liệt. Tô Nghĩa chuôi kiếm này phôi không phải là thần binh lợi khí a. Hà Duyệt thất thần thì thào một tiếng. Nàng thấy rõ. Tô Nghĩa vừa mới một kiếm. Trực tiếp đánh chết 3 cái thị huyết liêu chư. Có thể nắm giữ loại này lực sát thương. Chỉ sợ chỉ có một ít thần binh lợi khí mới có thể có. 800 vạn lam tinh tệ binh khí. Cũng không phải đùa giỡn. Lữ Trình đập tắc lưỡi. Lữ sư huynh. Các ngươi đuổi theo ta. Mắt thấy Lữ Trình hai người có chút sững sờ. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Đến rồi. Lữ Trình cùng Hà Duyệt tỉnh táo lại. Phi tốc hướng Tô Nghĩa chạy tới. Kiến thức đến Tô Nghĩa cường đại. Bọn họ không có bất kỳ lo nghĩ. Tô Nghĩa. Bên kia có một đám thanh phong lang. Chúng ta muốn hay không trước diệt bọn họ. Đi vào Tô Nghĩa bên người. Lữ Trình đưa tay chỉ một cái phương hướng. Đề nghị. Bọn này thanh phong lang số lượng tại 20 trên dưới. Bất quá bọn họ đều là khí huyết cảnh hung thú. 3 người liên thủ. Trong khoảnh khắc liền có thể đem giết hại. Quá yếu. Tìm thối thể cảnh hung thú giết. Tô Nghĩa đề không nổi một chút hứng thú. Thứ nhất. Giết khí huyết cảnh hung thú. Lấy được tích phân quá ít. Thứ hai, hắn tại trấn yêu tháp xiết qua thanh phong lang. Không thể tiếp tục rút ra năng lực. Ngọc Lan thành bên trong còn lại hung thú còn nhiều. Làm gì tại một đám thanh phong lang trên thân lãng phí thời gian. Vậy thì tốt, nghe ngươi. Lữ Trình nhẹ gật đầu. Không có một tia bất mãn. Tô Nghĩa, chúng ta đến đón lấy đi đâu? Hà Duyệt dò hỏi. Tô Nghĩa ngừng mắt quét qua. Bắt đầu tìm kiếm hung thú hạ lạc. Bốn phía ngược lại là có không ít hung thú. Nhưng đa số đều là khí huyết cảnh. Đồng thời hắn trước kia đều giết qua. Đang định nói phía trước nhìn xem thời điểm. Cách đó không xa một tòa kiến trúc vật phía sau. Truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Đồng thời còn có nhân loại kêu thảm. Xuất hiện loại tình huống này. Khẳng định là nhân loại võ giả cùng hung thú tao ngộ cũng chém giết ở cùng nhau. Mà lại, hung thú thực lực cần phải dị thường cường đại. Bằng không mà nói là không thể cho nhân loại võ giả mang đến thương vong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.